Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, nữ kiếm sư. Cho tới bây giờ, Tô Phi còn không biết lần trước đầu kia từ trên trời giáng xuống Lục Long, vừa vặn cũng là rơi vào Tô gia, hơn nữa còn nhập thân vào hắn rất quen thuộc người nào đó thể nội. Lần này, Vương Thất phái ra kiếm sư tiến về Tô gia, cũng chính là vì trên trời rơi xuống Lục Long sự tình. Nơi đây, Tô gia đã loạn thành một bầy, mà Mộc gia tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Tạp viện chữ trong ao nước cũng đã sử dụng hết. Tô Phi cùng kính trai như vậy nhào trống không? Sư huynh, còn có địa phương khác có thể tìm tới nguồn nước à? Tô Phi nhìn kính trai sắc mặt vàng như nến. Một ngày không uống nước, mà lại khí trời như vậy khô nóng, lấy kính trai thân thể, chỉ sợ rất khó nhịn được. Cái này, kính trai ngược lại là có thể nghĩ đến ở nơi nào có thể tìm tới nước. Lần này Lý gia tới dự thi, tại trận đấu trước giờ cho Tử Ngọ Hà hạ nhất mẫu thiên tử độc. Hiển nhiên bọn họ đã sớm chuẩn bị, coi như nơi đây tất cả đến đây Mộc gia dự thi người đều không có nước uống. Người Lý gia cũng nhất định không biết thiếu nước, nhưng muốn hắn đi cầu người Lý gia cho hắn nước uống, hắn Ninh Khả tươi sống chết khát. Tô Phi nhìn hắn ánh mắt phức tạp, trong nháy mắt cũng minh bạch điểm này. Được rồi, đã tìm không thấy nguồn nước, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Chấm ngoặc kép, đường cũ trở về Tử Ngọ cung. Kính trai mệt mỏi thở hồng hộc. Hô. Vừa đi vào Tử Ngọ cung cửa lớn, kính trai cảm thấy hung muộn khí đoàn, ngột ngạt khó thở, một trận đầu váng mắt hoa. Chính là, bịch, một tiếng ngã xuống. Sư huynh, Tô Phi phản ứng rất nhanh, lập tức đem kính trai dìu dắt đứng lên, dùng lực bóp lấy kính trai người bên trong, phát hiện kính trai thân thể nóng đến kịch liệt, hẳn là bị cảm nắng. Hơn nữa còn tại phát sốt. Sư huynh, mau tỉnh lại. Khụ khụ khụ, đột nhiên, kính trai một trận thống khổ ho khan. Rốt cục tỉnh lại, nhưng sắc mặt chuyển đất. Nhìn qua suy yếu tới cực điểm. Sư huynh, ngươi chịu đựng, ta trước dìu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Làm phiền, kính trai tình huống thân thể đều đã dạng này, vẫn là quên không được những lễ tiết này. Về đến phòng, Tô Phi cẩn thận hầu hạ hắn nằm xuống, nhìn môi hắn nứt ra, muốn là lại tìm không thấy nước uống, chỉ sợ thân thể của hắn chẳng mấy chốc sẽ hư thoát. Sư huynh, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi cho ngươi tìm nước uống. Chờ một chút, kính trai gọi lại hắn, ta biết ngươi muốn đi đâu, nhớ kỹ lời của sư huynh. Coi như sư huynh tươi sống chết khát, cũng tuyệt đối không tiếp thụ người Lý gia bố thí. Người Lý gia âm hiểm ác độc, cũng là bọn họ đem ta hại thành dạng này. Nếu như để ta biết ngươi đi tìm người Lý gia chó vẩy đuôi mừng chủ, như vậy từ nay về sau, sư huynh đệ chúng ta thì ân đoạn nghĩa tuyệt. Sư huynh, ngươi, Tô Phi mi tâm hơi hơi nhăn lại, muốn ta trơ mắt nhìn lấy ngươi chết khát. Đó là vạn vạn làm không được. Không, kính trai suy yếu lắc đầu. Ngươi không hiểu rõ người Lý gia. Coi như ngươi đi tìm bọn họ, bọn họ cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm khó dễ ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên, bọn họ vẫn muốn lôi kéo ngươi gia nhập Lý gia. Có lẽ, lần này bọn họ trăm phương ngàn kế tại Tử Ngọ Hà bên trong gieo xuống nhất mẫu thiên tử độc, chính là vì cho Mộc gia chế tạo những phiền toái này. Thừa dịp loạn đào đi Mộc gia nhân tài, bọn họ tại Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu bên trong thấy được tiềm lực của ngươi. Lần này ngươi như đi hướng bọn họ cầu nước, bọn họ nhất định sẽ mở ra điều kiện, đến lúc đó ngươi thì không thể không gia nhập Lý gia. Cái này, kỳ thực Tô Phi chính mình cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Nhưng bây giờ ngoại trừ tìm Lý gia cầu nước, còn có thể có những biện pháp sao khác. Kính trai một thân ngạo cốt, coi như hắn đi tìm người Lý gia muốn tới nước, chỉ sợ kính trai cũng sẽ không nguyện ý uống vào. Có, sư huynh, ngươi kiên trì một chút nữa, sáng mai ta nhất định giúp ngươi tìm tới nước uống. Tô Phi đêm qua tại cầy ngoài viện tĩnh tọa, phát hiện bên ngoài khí ẩm rất nặng, chỉ cần tại lúc rạng sáng thu tập được đầy đủ thần lộ, nhất định có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Vào đêm trước đó, Tô Phi tay không vì kính trai nghiền ép không ít nước trái cây. Nhưng nước trái cây giải khát công hiệu hiển nhiên là không đủ. Bất quá uống xong nước trái cây về sau, kính trai sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Kính trai đối Tô Phi nói rất nhiều lời cảm kích, ngược lại làm cho Tô Phi càng thêm đau lòng. Thẳng đến buổi tối hơn 8 giờ thời điểm, kính trai rốt cục mệt mỏi ngủ rồi. Tô Phi thông qua cửa sổ nhìn hướng lên bầu trời bên trong treo cao minh nguyệt. Trong lòng suy nghĩ, tối nay lại là một cái không ngủ đêm. Nhưng vì kính trai dạng này một vị tốt sư huynh, đây hết thảy đều là đáng giá. Từ khi hồn xuyên thánh đinh đại lục, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống kính trai đối với hắn như vậy quan tâm đầy đủ. Tuy nhiên hai người quen biết thời gian không dài, nhưng lại mới quen đã thân, lẫn nhau chiếu cố, phần này nam nhân ở giữa tình huynh đệ, để Tô Phi cảm nhận được đã lâu ấm áp. Đừng nói vì kính trai nỗ lực một cái đêm không ngủ, cho dù là vì hắn mà chết cũng sẽ không tiếc. Đêm dần dần sâu, hắn đem trong phòng bếp tất cả có thể dùng để đựng nước dụng cụ tất cả đều rời đi ra. Cầy ngoài viện trên bãi cỏ bày khắp nồi bát bầu bồn, đến đón lấy cần phải làm là chờ. Ầm ầm, chẳng biết lúc nào trên bầu trời mây đen dày đặc đột nhiên sấm chớp, chẳng lẽ là trời muốn mưa? Tô Phi trong lòng vui vẻ. Thế mà, các loại rất nhiều, không khí thủy chung ngột ngạt, nhưng thủy chung không thấy một giọt mưa nước. Không ra 20 phút, mây đen tán đi, mà sấm sét cùng tia chớp cũng sớm rút lui. Cái này đều chơi trò xiếc gì? Vù vù, đột nhiên, trên bầu trời lại là một trận lạnh lẽo gió táp đánh tới. Hiu, lại là cái kia vị đến từ Vương Thành kiếm sư. Hắn hẳn là đã xong xuôi sự tình. Tòng Long răng bảo phương hướng đường cũ trở về Vương Thành. Làm hắn đi qua cầm kiếm sơn chủ phong một khắc này. Chẳng biết tại sao, đột nhiên ngừng một chút. Xa xa, Tô Phi đại khái có thể thấy rõ ràng người kia thân hình. Vậy mà, là nữ, nhất mẫu thiên tử độc. Ngồi tại băng vực Phượng Hoàng trên người nữ kiếm sư trong miệng đích nói thầm một câu. Đồng thời nhìn thoáng qua tại tử ngọ cung cầy ngoài viện tĩnh tọa Tô Phi. Hai người bốn mắt đối lập, tuy nhiên có thể thấy rõ ràng thân hình của đối phương. Nhưng lại thấy không rõ cụ thể dung mạo. Cái đó là, chẳng lẽ cũng là long hồn chiếm hữu? Nữ kiếm sư ánh mắt sắc bén. Liếc mắt một cái thấy ngay Tô Phi thể nội khác hẳn với thường nhân chỗ. Vù vù, ngắn ngủi 3 giây, nữ kiếm sư sắc mặt phát lạnh, cũng không có dừng lại thêm. Đảo mắt an vị lấy băng vực Phượng Hoàng hướng Vương Thành phương hướng bay đi. Nửa đêm về sáng, thư lâu bên trong đột nhiên truyền đến một trận ngáy mũi thanh âm. Tô Phi trong lòng giật mình. Chẳng lẽ tử ngọ cung trừ mình ra cùng kính trai sư huynh bên ngoài còn có cái gì khác người? Rón rén đi vào thư lâu, lúc này mới phát hiện lại là cái người mặc mây đen bào bàn trưởng lão. Cái này bàn trưởng lão vốn là đến tử ngọ cung vì Tô Phi hộ pháp, nhưng nhìn cảnh ban đêm bình tĩnh, chính là tại sách này trong lâu lười biếng ngủ gật. Tô Phi không biết hắn là chấp trưởng cái điện nào trưởng lão. Cũng không biết hắn tới đây có mục đích gì. Nhìn hắn ngủ rất say, cũng không có nhiều làm quấy rầy. Hôm sau, sáng sớm, Tô Phi đem tất cả thu thập lên thần lộ đổ vào trong chậu. Vậy mà cũng không đủ 5 lít. Ai, hy vọng kính trai sư huynh có thể chịu được. Những thứ này nước hiển nhiên vẫn là quá ít. Chính hắn không bỏ uống được. Ăn qua điểm tâm, đem điểm tâm cùng nước cùng một chỗ đưa đến kính trai bên giường. Sư huynh, những thứ này nước đều là ta từ bên ngoài thu thập thần lộ. Cùng người Lý gia không quan hệ, ngươi có thể yên tâm uống. Tô Phi ngồi tại kính trai trên mép giường, ân nói một câu, chính là đứng dậy, chuẩn bị xuất phát đi tham gia Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu vòng thứ tư. Chờ một chút, kính trai gọi lại hắn, những thứ này nước ngươi mang theo. Hiện ở loại tình huống này, ngươi so với ta càng cần hơn những thứ này nước. Không cần, sư huynh, ta đã uống qua nước. Lời còn chưa dứt, không giống nhau kính trai nói chuyện, Tô Phi người đã rời đi Tử Ngọ cung. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.